Đầu chọc võ tăng tại đô thị, tác giả, dịch thương thu giả, thực hiện, thư viện báo, chương 1040, chương 1053, dị vực khách đến thăm cùng vạn quỷ phiên. Hai canh, vận mệnh bàn quay nhắc nhở, vận mệnh khiêu chiến cự long bóng mờ, khó khăn, đã lần đầu qua cửa đơn vị là, đầu chọc. Qua cửa điểm tích lũy là 93, nhìn xem võng mạc thượng đổi mới nhắc nhở tin tức. Cái khác ở vào bàn tròn trong không gian người tham dự không có bất kỳ tâm tình ba động. Bọn họ đã hiểu được thí thần giả phong cách hành sự. Thậm chí có những người này ở trong tâm âm thầm oán thầm. Có lẽ là vì càng bớt việc, hắn mới có thể trực tiếp hủy diệt những tà vật đó ăn mòn vị diện. Bất quá cũng chỉ có đủ liên quan tâm linh kháng tính tồn tại mới có thể tiến hành loại này oán thầm hoạt động, bằng không tiếp tục truyền kỳ cấp bậc chấn nhiếp đủ để cho tầm thường truyền kỳ đơn vị tại một đoạn thời gian rất dài mất đi sức chiến đấu. Theo vận mệnh khiêu chiến tiến hành, bàn tròn không gian bầu không khí tựa hồ phát sinh một ít biến hóa vi diệu, hoặc là nói bởi vì vận mệnh khiêu chiến quan hệ, không ít người tham dự tại triết học quan niệm cùng thế giới quan phương diện lấy được một ít cải biến. Đối với truyền kỳ nhân vật tâm linh thế giới mà nói, một chút cải biến cũng sẽ tạo thành đầy đủ sâu xa ảnh hưởng. Kia quy tắc ngưng tụ mà thành áo đen, có thể hoàn mỹ địa che giấu bọn họ khí tức trên thân. Nhưng một ít tính chất đặc biệt là cũng không tồn tại che giấu loại này khái niệm, từng là thì thầm to nhỏ trở nên ít hơn, bộ phận người tham dự trở nên càng thêm bắt đầu trầm mặc. Về lần này vận mệnh khiêu chiến hoạt động, đã rằng co trọn vẹn 3 ngày, nhưng đối với tập thể tính vận mệnh sự kiện mà nói, 3 ngày thật sự không tính là cỡ nào dài dằng dặc thời gian. Theo người tham dự đám người nỗ lực, bây giờ vận mệnh khiêu chiến độ hoàn thành đã đạt tới vô cùng cao. Hiện tại, chỉ còn lại lác đác không có mấy khiêu chiến sự kiện. Người tham dự nhóm lần nữa đem ánh mắt tập trung ở cái kia đầy đủ hiếm thấy. Độ khó là vô pháp hoàn thành vận mệnh khiêu chiến phía trên. Bọn họ kỳ thật biết, hoàn thành tính khả năng của nó là phi thường thấp. Nhưng bọn họ càng nhiều là hiếu kỳ. Bên cạnh vị này thí thần giả đi qua, đến cùng có như thế nào rộng lớn mạnh mẽ, ầm ầm sóng dậy, hay hoặc là nói, một vị thí thần giả tiếc nuối đến tột cùng là cái gì? Chỉ là bởi vì vị diện Destroyer chấn nhiếp hiệu quả, không tâm linh phương hướng truyền kỳ nhân vật trên cơ bản mất đi khiêu chiến tư cách của nó. Bởi vì trong đó hết thảy hội dẫn phát người khiêu chiến đối với vị kia thí thần giả tiếp tục suy nghĩ. Căn cứ vào truyền kỳ chấn nhiếp hiệu quả, này sẽ là đầy đủ làm cho người khắc sâu thể nghiệm. Kiểm tra đo lường đến dị vực truyền đi tin tức. Chi Phi cảm thấy, hắn hiện ở trên mặt biểu tình khẳng định rất đặc sắc. Cứ việc tống võng hướng bọn họ thuyết minh thế giới, đã đầy đủ đặc sắc. Nhưng đối với rất nhiều rõ ràng liên quan tin tức người mà nói, bọn họ tại ở sâu trong nội tâm là vô pháp tiếp nhận. Tựa như đối với chưa từng gặp qua ánh đèn người mà nói, bọn họ là vô pháp tưởng tượng kia liên miên đèn hỏa tướng bóng đêm đều khu lui vài dặm hình ảnh. Có lẽ có chút thời điểm, mọi người càng muốn dừng lại tại đi qua thế giới bên trong. Bởi vì đó là bọn họ sở quen thuộc, là có thể đủ mang cho bọn họ cảm giác an toàn thế giới. Nhưng tiếc nuối chính là, thế giới luôn là không có lúc nào không tại phát sinh biến hóa. Nó cuồn cuộn bánh xe, không ở hồ nghiền nát bao nhiêu đau khổ cũng hoặc mừng rỡ. Chi Phi uống một ngụm trong chén còn mang dư ôn nước, vừa cảm thụ trộn lẫn cầu kỳ nước trà tư vị. Chi Phi vừa nghĩ nên xử lý như thế nào chuyện này. Bởi vì tống võng mạo hiểm liên quan hạn chế, bọn họ thủy chung chưa từng hiểu rõ đến một cái hoàn chỉnh dị vực văn minh. Kỳ thật Safari Dam là một cái lựa chọn tốt, nó cũng xác thực vì bên này cung cấp rất nhiều tin tức. Nhưng hiển nhiên, về một cái văn minh tin tức không phải là như vậy ngắn ngủi thời gian có thể hoàn thành. Mà lúc này đây, Safari Dam đã tìm được đường tử, bắt đầu hư không của nó hành trình. Ngoạ tàu a, địa tinh đường tử là thực giã. Vừa nghĩ tới Safari Dam có thể trong thời gian ngắn như vậy, liền ôm vào vị kia bắp chân. Chi Phi cảm thấy nó là thật sự có ít đồ. Hiện tại phiên dịch tiến độ thế nào? Chi Phi sau khi suy nghĩ một chút, nhìn xem bên cạnh nhân viên công tác hỏi. Tại có kia đài cao đoan thiết bị dưới sự trợ giúp, bọn họ cũng coi như miễn cưỡng lấy được đối với dị vực văn tự phiên dịch. Trên thực tế, này đối với chỉnh thể văn minh tiến trình cùng phát triển cũng không phải chuyện gì tốt. Nhưng ở Tống Võng cao tốc đoàn tàu đến chỉ kịp, lại cố chấp tại ngựa cùng giày rơm hiển nhiên không có cái gì quá lớn ý nghĩa. Vũ trụ bên ngoài thế giới thật sự quá bao la, loại kia bao la mờ mịt đến mất đi giới hạn khái niệm. Để cho vô số biết được liên quan khái niệm học giả nhóm lâm vào loại nào đó cuồng nhiệt. Chi Phi biết, tại còn ở vào bình tĩnh dáng dấp, vô số kịch liệt tại đan sen. Trên thực tế đối với loại tình huống này xuất hiện, kích động nhất chưa bao giờ là chính trị liên quan tồn tại. Tại thế cục ổn định thời điểm, bọn họ kỳ thật cũng không như vậy hy vọng thấy được chuyện xấu xuất hiện. Nhưng đối với thăm dò thế giới chân tướng cùng dẫn đạo nhân loại đi về hướng học giả nhóm mà nói, đó là khó có thể dùng ngôn ngữ miêu tả kích động. Không đến 30%, bọn họ gửi đi ngôn ngữ cũng không phải là thiết bị khố bên trong đã dự trữ ngôn ngữ. Căn cứ học giả đám người suy tính, văn minh có rất lớn xác suất là cùng chúng ta chưa đi ra bản vị diện văn minh. Bên cạnh nhân viên công tác đưa cho Chi Phi một ít tư liệu, phía trên có từng cái giữ bí mật phòng thí nghiệm học giả đối với trước mắt tình huống báo cáo. Nhưng căn cứ vào trước mắt tin tức, trước mắt những cái này đều là một ít phỏng đoán. Dị vực văn minh, Chi Phi trong đầu cuồn cuộn xuất vô số liên quan cảnh tượng. Nhưng bởi vì thật sự quá hỗn loạn, hắn cuối cùng không nghĩ tới một cái vô cùng rõ ràng khái niệm. Bất quá này rất bình thường. Chung quy hiện tại hắn đạt được về dị vực văn minh hình ảnh tư liệu thật sự rất nhiều. Nhưng những đến cùng là đúng hay không đó, chân thật thế giới, Chi Phi đối với cái này cũng không hiểu rõ. Dù cho về vấn đề này, từng cái trong phòng thí nghiệm học giả đều vì thế nhao nhao phá miệng. Nghĩ đến đây, Chi Phi đã cảm thấy da đầu run lên. Sự thật chứng minh, đối với cực hạn nhân tài mà nói, miệng pháo cũng không nhất định sẽ trở thành bọn họ hạng yếu. Ít nhất, đối với Chi Phi sở tiếp xúc những cái này học giả bên trong là như vậy. Chi Phi một bên làm cho người ta đem những tài liệu này chỉnh lý thành một cái chuyên đề báo cáo, sau đó hướng thượng cấp truyền đạt. Hắn hiện tại vô pháp đi qua báo cáo, bởi vì hắn có chuyện trọng yếu hơn. Tôn đạo nhân đâu này? Mà ở một mặt khác, ngay tại Chi Phi đang lẩm bẩm thời điểm, Tôn đạo nhân đang nhìn trước mắt hắc ám tinh thể. Mặc dù đối với tại dịch thu mà nói, đầu kia huyết nhục diễn sinh quái vật chỉ là tiện tay giải quyết cạn bã, nhưng đối với siêu phàm đơn vị mà nói, nó là cực kỳ tính nguy hiểm thủ lĩnh sinh vật. Đương nhiên, cái này cũng không ảnh hưởng nó hiện tại vẻn vẹn còn sót lại lấy một mai tinh thể. Đối với vạn quỷ phiên, Tôn đạo nhân dĩ nhiên nghiên cứu đã lâu, nhưng ở cuối cùng sắp bắt đầu tế luyện cuối cùng một khắc, Tôn đạo nhân thả xuống hắc ám tinh thể tay lại đứng tại không trung. Vừa mới chế tạo mà thành vạn quỷ phiên, trả lại chỉ là một cái thô phôi, giống như tên của nó sở tỏ rõ như vậy. Nó cần đầy đủ linh hồn tới bổ khuyết, mới có thể có được dễ như trở bàn tay uy lực. Giờ khắc này, Tôn trong lòng đạo nhân suy nghĩ rất nhiều. Không có biết, Tôn đạo nhân tại thời khắc này đến cùng suy nghĩ chút cái gì. Nhưng hắn tay ở giữa không trung dừng lại sau một lát. cuối cùng đem kia mai hắc ám tinh thể đầu hạ xuống. Nhất thời, u ám hào quang tràn ngập tất cả khu vực. Tôn mặt của đạo nhân tại kia sáng tắt bất định u quang bên trong hiển lộ hoảng hốt. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.